xoay người, đi ngủ. Đầu giường nến đỏ lay động, không lâu sau liền bị gió thổi tắt. Đoàn Bạch Nguyệt ôm lấy hắn từ phía sau, cúi đầu hôn một cái, cũng nặng nề ngủ. Trong mộng còn đang suy nghĩ, nếu hồng chủ đoạn trong Tây Nam Phủ không đủ dùng, có cần phải tiếp tục mua nữa hay không? Sáng sớm hôm sau, kèn lệnh vang vọng tới tận chân trời. Sở Uyên mặc chiến bào vàng óng, đứng trên đài cao, nhìn hàng vạn, hàng nghìn binh sĩ bên dưới, vất tay hạ lệnh. Xuất chiến! Các tướng sĩ đồng thanh hô rung trời, đội thuyền di chuyển, vẽ theo hai luồng sóng lớn. Từ trên cao nhìn xuống, giống như là muốn đem mặt biển cũng cắt thành hai nửa. Nguyệt La nhìn Sở Uyên và Đoạn Bạch Nguyệt đứng trên đài cao nói. Hoàng thượng và vương gia thật là xứng đôi. Bây giờ thì ta tin rồi, sau này bọn họ thật sự muốn thành thân. A Trầm cười cười nói. Lúc trước còn muốn để các tỷ tỷ trong làng mình gả cho hoàng thượng và vương gia, giờ hết hy vọng rồi sao? Hoàng thượng lớn lên thật sự đẹp mắt, Nguyệt La nói. Người trên thuyền này ai cũng đẹp mắt cả. Nghe nói ở Thục Trung còn có một thẩm công tử, lớn lên cũng cực kỳ đẹp mắt. Tương lai người dẫn ta đi xem được không? Thẩm công tử là một người sống, cũng không phải là hoa hoa thảo thảo gì. Làm sao có thể, chỉ cần tới Thục Trung là nhất định sẽ gặp được. A Trầm nói. Có điều, tương lai hoàng thượng và vương gia đại hôn. Có lẽ Truy Ảnh Cung cũng sẽ tới, vương thành tham dự. Khi đó, người có thể nhìn thấy thẩm công tử rồi. Đúng vậy nha. Nguyệt La lột vỏ đậu phộng trong tay, đút hạt đậu cho A Trầm ăn. Thế giới bên ngoài thật thú vị. Nếu A Gia và các thẩm thẩm, còn cả A Cảm ca ca cũng nguyện ý bước ra khỏi Thiên Chi Nhai thì tốt rồi. A Trầm thở dài, không nói chuyện. Người nói xem, bọn họ còn giận chúng ta hay không? Nguyệt La dè dặt hỏi. Không biết. A Trầm nói. Có lẽ còn giận, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Tương lai chúng ta nhất định sẽ bồi tội. Nhưng người viết một phong thư dài như vậy, Nguyệt La khoa tay múa chân mô tả, còn dài hơn một thước. Nếu như ta đọc được, không chỉ sẽ không tức giận, ngược lại không biết chừng còn có thể tới hỗ trợ. Không nói những chuyện này nữa. A Trầm đứng dậy. Trận đánh này không thể thua. Ngươi cũng đừng lơ là khinh suất, phải luôn đứng bên cạnh ta, có biết hay không? Nguyệt La gật đầu, đem hạt đậu cuối cùng trong tay đút cho hắn, phủi phủi y phục, theo hắn đi tìm Tiết Hoài Nhạc. Bên trong Phỉ Miễn Quốc, Hắc Nha đang ngồi bên bàn uống rượu. Ngày đó, sau khi hắn bị Đoạn Bạch Nguyệt chém đứt một cánh tay, kiếm khí của Huyền Minh Hàn Thiết hầu như đóng băng ở vết thương, hơn nữa còn tổn hại đến não bộ, tủy cốt. Sau lại rủ được Vu Y trên đảo kịp thời cứu giúp, nên cũng chưa thực sự trở nên điên dại. Nhưng bất cứ cử động nào của cơ thể cũng đều gặp phải trở ngại, gần như đã trở thành một nửa phế nhân. Sở Hạng đẩy cửa vào phòng nói. Chắc người cũng nghe được tin tức rồi, đại sở đã dẫn binh đánh trực diện vào thủ phủ Phỉ Miễn Quốc. Chỉ sợ không kéo dài được mấy ngày nữa, hải quân sẽ chính thức khai chiến. Nghe được rồi thì đã sao? Hắc Nha nói giọng bất thiện. Sao vậy? Vẫn còn đang canh cánh trong lòng chuyện ta mượn binh của ngươi ư? Sở Hạng ngồi xuống đối diện hắn, cười nói. Phỉ Miễn Quốc có gần 10.000 binh sĩ. Lúc này đã đến thời khắc mấu chốt. Dù sao cũng phải có người dẫn bọn họ đi đánh trận. Huống hồ để huấn luyện được chi quân đội này cũng có phần nửa công lao của ta. Người cũng không tính là thua thiệt. Hắc Nha nghe vậy trầm mặc, đầy mắt vẫn như cũ, không cam lòng. Nếu trước đây ta nói muốn cùng ngươi liên thủ, thì tương lai cũng sẽ không thay đổi. Sở Hạng rót cho hắn một chén trà. Lưu Cẩm Đức làm người thế nào, ngươi và ta đều hiểu rất rõ. Huống chi hắn một lòng đều chỉ muốn có Sở Uyên. Người như thế, ta không tin được. Nhưng hiện tại rõ ràng là hắn hữu dụng hơn ta nhiều. Hắc Nha nghiến răng tàn nhẫn nói. Cho nên lần này, ta mới để hắn đích thân xông pha chiến trận. Sở Hạng vỗ vỗ bờ vai Hắc Nha. Ngươi chỉ cần yên tâm ở đây, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Sau khi đại sự thành công, thì hắn cũng không sống lâu được. Còn lại giang sơn này, chúng ta chia nhau, trưởng quản là được. Hắc Nha ngửa đầu uống hết chén trà, nặng nề đặt cái chén lên bàn. Tình hình bên ngoài thế nào rồi? Đều đã bố trí ổn thỏa rồi. Chỉ cần chờ Sở quân tự chui đầu vào lưới thôi. Sở Hạng nói. Số quỷ thi trên đảo Tinh Châu cũng đã luyện chế xong. Quỷ mộc hạp cũng đã chế đủ số lượng. Vài ngày trước ta đã thử rồi. Uy lực đúng là rất kinh người. Hắc Nha gật đầu, căm hận nói. Ta muốn mạng họ Đoàn kia. Chuyện này không khó. Sở Hạng cười cười. Đừng nói là Đoạn Bạch Nguyệt. Cho dù ngươi muốn mạng Sở Uyên, thì ta cũng có thể cho ngươi. Lưu Cẩm Đức kia nhớ thương hắn nửa đời người. Nhưng nếu đến phút cuối cùng cũng không thể đắc thủ được, bộ dáng lúc đó của Lưu Cẩm Đức chắc chắn sẽ rất thú vị, rất đáng xem. Ta không hề có hứng thú với ân oán giữa ngươi và hắn. Hắc Nha không nhịn được nói. Sở Hạng nhướng mi, thức thời đứng dậy. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Có tin tức gì, ta sẽ trở lại báo cho ngươi biết. Đợi hắn đi rồi, Hắc Nha đứng dậy, đi tới giường nằm xuống, đầy mắt một mảnh đen kịt, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Xuống đây, Đoàn Mạch Nguyệt nói, đứng cao như vậy làm gì? Sở Uyên tung người nhảy xuống bong thuyền nói, trên đó có con trùng, người lên bắt xuống đưa cho Giao Nhi đi. Trùng gì vậy? Đoàn Mạch Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên trên. Nãy giờ người đứng trên kia chính là vì canh chừng con trùng kia sao? Ừ, Sở Uyên gật đầu. Chắc là loại hiếm có khó tìm lắm mà. Nó lớn như vậy, toàn thân màu đen như mực. Vì sao ngươi không thuận đường bắt nó xuống đây luôn? Đoàn Mạch Nguyệt vấn. Sở Uyên ghét bỏ nói. Ta mới không bắt. Đoàn Mạch Nguyệt phi thân lên đài. Một lát sau, tay không rơi xuống. Sở Uyên tiếc nuối nói. Bay rồi ư? Đoàn Mạch Nguyệt nói. Đó chính là con dẹp gỗ thối à. Ta đã dẫm bẹp nó rồi. Sở Uyên cằm nín. Cũng biết người không nhận ra được nó. Đoàn Mạch Nguyệt vấn. Có lấy tay sở lên nó hay không? Sở Uyên nói. Có. Còn tưởng là loại gì hiếm lạ lắm. Đoàn Mạch Nguyệt sợ khóc sợ cười. Dẫn hắn trở về rửa sạch tay. Căn dặn. Lần sau có gặp trùng nữa. Không cần biết là loại gì. Đều phải cách xa một chút. Có nghe hay không? Sở Uyên lau lau tay trên người hắn. Cảm thấy rất là xui xẻo. Hừ nhiên lại là một con dẹp thối. Nghe Tứ Hỷ nói. Ngươi vừa mới nghị sự với Tiết tướng quân xong. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Nghị ra cái gì rồi? Đêm nay mọi người sẽ tự xuất lĩnh quân đội âm thầm tới bốn cửa ra đông tây nam bắc của trận pháp. Sở Uyên nói. Mộc Di tiền bối lo lắng chuyện quỷ mộc hạp. Đầu tiên là nói muốn đi theo. Sau lại chẳng biết nên theo chi quân đội nào. Giao Nhi phải khuyên hồi lâu mới có thể dụ tiền bối trở về phòng ngủ. Mộc Di tiền bối đã lo lắng bất an chuyện này suốt mấy năm nay. Quỷ mộc hạp kia chẳng khác nào cái rằm chặn ngang trong tim tiền bối. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Sở Uyên cũng nói. Nhưng tiền bối cũng đã từng nói, nhóm quỷ mộc hạp này vốn dĩ có dấu cơ quan ám khí bên trong. Chỉ cần kích hoạt bộ phận nào đó, thì ám khí bắn ra sẽ quay ngược lại, rất có lợi cho đại sở ta. Tuy là nói như vậy, nhưng năm đó ít nhất cũng có mấy nghìn quỷ mộc hạp được lén lút tuồn ra khỏi thành Đại Nhạn. Cho dù chúng ta có thể tìm được, thì cũng không thể nào kích hoạt cơ quan ám khí trong từng cái quỷ mộc hạp đó được. Đoàn Mạch Nguyệt xoa xoa khuôn mặt của hắn. Lợi thế duy nhất mà chúng ta có chính là quỷ mộc hạt này chỉ có thể phóng ra từ khoảng cách rất xa. Đến lúc đó, chúng ta có thể có đủ thời gian dùng lưới lớn dệt bằng kim ti chặn lại. Hơn nữa, số lượng quỷ mộc hạt trong tay sở quân nhiều gấp 3 lần bọn họ, lại còn được tiền bối thay đổi, nâng cấp, nên uy lực cũng càng kinh người. Nhưng cho dù là vậy thì vẫn sẽ có thương vong. Tốt nhất người nên chuẩn bị tâm lý. Sở Uyên nói. Thật ra trước khi Mộc Di tiền bối nói chuyện này, ta đã nghĩ tiền bối có theo đại quân ra biển hay không cũng không có tác dụng gì quá lớn. Nhưng sau lại thấy Giao Nhi và tiền bối hợp ý, nên cũng bằng lòng để tiền bối cùng mọi người ra biển. Ít ra trên đường đi thu nhận một đồ đệ, dù sao vẫn tốt hơn một thân một mình ở lại trong cung chằn trọc tự trách. Ta biết ngươi mềm lòng mà, Đoàn Mạch Nguyệt đâm đâm lồng ngực hắn. Lòng ta mềm thật sao? Sở Uyên đưa hai tay nắm bờ vai của hắn. Trước đây, ngay cả Thái Phó Đại Nhân cũng nói ta hành sự quá ngoan độc. Đoàn Mạch Nguyệt phản bác. Nhưng hiện tại, nhất định hắn cũng rất hối hận vì năm đó người đã không diệt cỏ tận gốc. Bằng không, cũng đâu có chỗ cho Sở Hạng gây ra được phiền phức lớn như thế này. Sở Uyên đáp. Cũng phải. Hơn nữa, những lời lão nhân kia nói, người nghe một chút cũng được, nhưng không nên xem là thật. Nếu đúng như hắn nói, thì lúc này ta vẫn đang mưu triều soán vị. Làm sao có thể giúp ngươi đánh trận được? Nói một chút xem. Sở Uyên đẩy hắn một cái. Tương lai trở về Vương Thành. Sau khi Thái Phó Đại Nhân biết chúng ta muốn thành thân thì sẽ nói cái gì? Ta cá là lão đầu chết tiệt kia. Cái gì cũng sẽ không nói. Đoàn Mạch Nguyệt nói. 8/10 là sẽ trực tiếp giận dữ ngất đi. Nếu vậy thì rất tốt. Sở Uyên nhìn hắn một cái nói. Ừ, ta cũng nghĩ vậy. Học xấu. Đoàn Mạch Nguyệt nhéo mũi hắn một cái. Trước đây mỗi lần ta nói lão đầu chết tiệt, lần nào ngươi cũng sẽ đá ta. Thấy người phải lập tức xuất chinh rồi, miệng nói nhảm nói đến nghiện cũng không sao. Sở Uyên rót một chén trà. Đây, uống xong rồi đánh đầu thằng đó, trở về sẽ cho ngươi uống rượu. Hoàng thượng, Tứ Hỷ đứng bên ngoài nói, cửu điện hạ lại đưa canh bổ tới. Mang vào đi. Sở Uyên kéo cái ghế ngồi xuống. Tứ Hỷ bưng khay vào, trên khay chỉ có một bát. Sở Uyên nhìn Đoạn Bạch Nguyệt nói, ngươi lại làm Tiểu Cẩn rơi xuống biển đúng không? Đoạn Bạch Nguyệt ủy khuất nói, không có à. Huống hổ lần trước cũng không phải do ta cố ý, mà là vì hắn đuổi theo ta quá mức chuyên tâm, sợ ý dẫm chân vào khoảng không nên mới rơi xuống nước thôi. Sở Uyên buồn bực nói, vậy thì vì sao ngay cả một bát canh bổ mà hắn cũng liên tiếp cho ngươi? Không phải đâu, không phải đâu. Tứ Hỷ vội vàng nói, bát canh bổ này là cho vương gia đó. Sở Uyên căm nín. Đoạn Bạch Nguyệt cảm khái, kỳ quái. Tứ Hỷ cười nói, vừa rồi cửu điện hạ hầm canh bổ cho Thẩm Minh Chủ, cố ý giữ lại một bát, nói là đợi vương gia dò xét tình hình trong quân trở về thì phải đưa tới cho vương gia. Sở Uyên đưa cái muỗng cho hắn, bĩu môi. Ngươi đừng vội đá ta. Đoạn Mạch Nguyệt vừa ăn vừa nói, bát canh này 8/10 là độc dược. Nếu vậy vừa hay, Sở Uyên nói, nằm một chỗ thì không cần đi phá trận nữa, an tâm ngủ một giấc. Ăn rất ngon. Đoạn Mạch Nguyệt đánh giá. Sở Uyên bực mình, vì sao hầm canh bổ cho mình đều là vị thuốc đông y, mà hầm cho người này thì lại ăn ngon. Còn nữa, trong thời gian ta xuất chiến, người phải cách rượu tâm xa một chút. Đoàn Mạch Nguyệt thả bát rỗng trên bàn. Có nghe hay không? Sở Uyên học bộ dáng của hắn lúc trước, gục đầu trên bàn, thong thả, kiên định, che lỗ tai. Hiện tại đã biết người này có bao nhiêu đáng ghét rồi chứ? Đoàn Mạch Nguyệt kéo tay hắn xuống. Có điều, ta cũng không lo lắng. Có sư phụ và tiên ông bảo vệ ngươi, cộng thêm một Diệp cốc chủ, dù tới 10 đầu chọc cũng không sao. Người mà cũng có ngày nói người khác hói đầu, đầu chọc ư. Sở Uyên ngồi thẳng dậy, không muốn nhắc tới rượu tâm nữa. Vì vậy cầm lấy cái muỗng trên tay hắn, ăn chút canh bổ còn lại trong bát. Thật sự là rất ngon. Lúc Tứ Hỷ công công tới phòng bếp pha trà, thì vừa vặn gặp được Diệp Cẩn. Vì vậy hỏi, vì sao bát canh kia chỉ có thể cho vương gia ăn? Bởi vì ăn xong sẽ không dơ. Diệp Cẩn cắn một ngụm dã quả. Tứ Hỷ nói, hoàng thượng cũng ăn một ít. Hắn ăn làm chi? Hắn bát canh kia xong, buổi tối tinh lực sẽ dồi dào gấp 100 lần. Chỉ dùng cho người phải đi mật thám ban đêm thôi. Diệp Cẩn nghe xong, đầu đau như búa bổ, giận dữ chạy tới phòng bếp, sắc thuốc an thần cho ca ca. Từ xa xa đã thấy Diệu Tâm đang đứng trên boong thuyền. Thầm nghĩ, đêm nay ngươi nghìn vạn lần đừng đến tìm ai kia đó. Bởi vì tâm tình của ta cũng không phải rất tốt, cực kỳ muốn tung độc dược đầy trời. Lúc sắc trời đủ tối đen, Đoạn Mạch Nguyệt cùng Đoạn Giao chèo thuyền rời đi. Tư Không Duệ ngồi ở đầu thuyền, thầm tình vất vất tay. Đoạn Mạch Nguyệt nói, cũng không có ai muốn cáo biệt với ngươi đâu. Tư Không Duệ nói, ngươi quản cái rắm. Đoạn Mạch Nguyệt nói, thô bỉ. Tư Không Duệ nói, nó cứ như ngươi thật sự là một văn nhân đấy. Đoạn Mạch Nguyệt đáp, trắng đêm chằn chọc, rơi lệ trời sáng. Tư Không Duệ tức tối quát, lăn. Sở Uyên đứng ở đầu thuyền, nhìn thuyền nhỏ càng ngày càng xa, cho tới khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, nhưng cũng không muốn trở về khoang thuyền, cứ đứng ở đó đờ người ra. Diệp Cẩn ho khan một tiếng. Sở Uyên quay đầu lại, làm sao vậy? Diệp Cẩn chỉ vào cổ mình. Sở Uyên ngây ra một lúc, sau đó mới kịp phản ứng lại, kéo cao áo, che khuất dấu vết mở ám trên cổ, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Là vua của một nước, bộ dáng như vậy còn ra thể thống gì? Diệp cốc chủ bước tới gần, trầm trước dùng từ nói. Lần sau nhớ đổi một chỗ khác. Sở Uyên nhìn xa xa. Được. Còn nữa, không nên cứ mỗi lần nhắc tới ai kia. Diệp Cẩn giơ tay lên đỉnh đầu, vẽ lên một hình tròn. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Là lại đỏ mặt. Sở Uyên xấu hổ đến gần như không thể nghe nổi. Vì vậy xoay người. Ta về trước nghỉ ngơi đây. Này. Diệp Cẩn gọi với theo. Không có gì phải lo lắng hết. Ta vừa mới xem cho hắn một quẻ. Vận mệnh của hắn lần này rất tốt. Sở Uyên bất đắc dĩ nói. Mới theo Ôn Ái Khanh học đúng không? Ta lừa ngươi làm cái gì? Diệp Cẩn nói. Tuy ta không tính được kiếp tai, nhưng tính phúc thì rất chuẩn đó. Đa tạ, Sở Uyên cười cười nói. Được rồi, người cũng trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Diệp Cẩn chống lại. Đêm nay ta ngủ cùng ngươi. Sở Uyên căm nín. Diệp Cẩn nói năng hùng hổ đầy lý lẽ. Đề phòng đầu chọc. Dù sao đêm nay cũng không có ai ở bên cạnh ca ca. Rất đáng giá để người khác mơ ước. Trong tiểu thoại bản đều viết như vậy. Cũng được. Sở Uyên gật đầu. Đúng lúc trẫm cũng có chút chuyện về Diệu Tâm muốn hỏi ngươi. Trên thuyền nhỏ, Đoạn Sao và Tư Không Duệ đang chia nhau một gói điểm tâm. Đoạn Mạch Nguyệt nói. Qua nửa canh giờ nữa sẽ nhập trận. Các người cư nhiên còn có thể giờ thảo luận chuyện cất rượu, bánh xốp giòn nữa ư? Nếu không thì sao? Từ Không Duệ nói, phải giống như ngươi, trưng ra bộ mặt như quả phụ ấy hả? Đoàn Mạch Nguyệt nói, câm miệng. Từ Không Duệ cả giận nói, dựa vào cái gì? Đoàn Mạch Nguyệt nhanh chóng để tay che cái miệng của hắn. Có tiếng gì đó? Lời vừa ra, hai người còn lại trên thuyền lập tức im lặng. Sau khoảng thời gian uống nửa chén trà nhỏ, Từ Không Duệ thành khẩn nói, ta nghĩ có thể là do ngươi dục cầu bất mãn nên bị ủ tai thôi. Xung quanh chỉ có từng trận sóng biển vỗ ầm ầm. Đoàn Mạch Nguyệt khẽ nhíu mày. Có lẽ vừa rồi hắn thật sự đã nghe lầm rồi. Dường như cũng không có âm thanh gì đặc biệt. Ca, người không sao chứ? Đoạn Dao có chút lo lắng. Rất sợ lại là loại mê trận nào đó mà chỉ có ca ca mới có thể nghe được. Rơi vào cái bẫy của đối phương. Nghe giống như là tiếng chim kêu. Nhưng ta cũng không chắc chắn lắm. Đoàn Mạch Nguyệt lắc đầu. Không có chuyện gì. Đi thôi. Từ Không Duệ suy nghĩ một chút, sau đó xé hai miếng vải bố xuống, cuộn lại thành hai cục nho nhỏ, mạnh mẽ nhét vào hai lỗ tai của Đoạn Mạch Nguyệt. Đoạn Mạch Nguyệt câm nín. Từ Không Duệ nói, phòng ngừa vạn nhất. Ngươi khẳng định chắc chắn đối phương sẽ chỉ chú ý đối phó với ta sao? Đoạn Mạch Nguyệt vấn. Từ Không Duệ đáp, bởi vì trong ba chúng ta, từ trước đến nay, ngươi chính là người xui xẻo nhất. Đoạn Sao cũng câm nín. Ta cảm thấy âm thanh kia ngược lại cũng không giống như có điểm xấu. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Nghe có vẻ trong trẻo uyển chuyển. Hình như là... Phượng Hoàng. Từ Không Duệ ghét bỏ nói. Chưa gì người đã vội nghĩ đến Phượng Hoàng. Còn chưa được lên làm hoàng hậu mà đã bắt đầu phán đoán bản thân có thể nghe được tiếng kêu của Phượng Hoàng. Đây là loại tư tưởng rách nát gì? Cũng không biết dè dặt một chút. Đoàn Mạch Nguyệt rút đao ra khỏi vỏ. Này này! Từ Không Duệ bày ra tư thế phòng ngự. Đây là đang ở trên thuyền nha. Đánh nhau là sẽ rơi xuống biển đó. Một cái bọt nước thật lớn từ đáy biển phóng lên. Ánh mắt Đoàn Bạch Nguyệt lập tức biến lạnh. Huyền Minh Hàn Thiết kiếm phong chợt lóe. Máu tươi từ giữa không trung văng tung tóe khắp nơi. Một con quái ngư cực dài với hàm răng nhọn hoắt bị chém thành hai nửa, rơi bịch bịch xuống boong thuyền. Mặc dù đã bị chém thành hai khúc, nhưng vẫn đang há mồm thở liên tục. Từ Không Duệ cả kinh nói. A! Cái quái gì vậy? Đoạn Sao cũng cả kinh thất sắc. Đoàn Mạch Nguyệt lắc đầu. Vừa rồi nó cứ thổi bọt nước lên, các người không thấy sao? Đoạn Sao và Tư Không Duệ đều ra vẻ mặt mờ mịt. Thật vậy ư? Không thấy gì hết. Tăng cường đề phòng đi, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Càng tới gần trận môn thì nguy hiểm sẽ càng nhiều. Chưa biết chừng chỗ kế tiếp còn có cái gì đang đợi chúng ta. Chờ một chút, Tư Không Duệ cảnh giác nói. Con quái ngư này chắc không phải là do Sở Hạng nuôi ra đó chứ? Chắc không phải đâu. Nếu là như vậy thì cũng sẽ không chỉ có một con này. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Trước khi đi, Ôn Đại Nhân cũng nói trong vùng biển sâu sẽ có rất nhiều sinh vật kỳ quái. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cho nên nếu giờ ngươi vẫn không biết mình phải làm gì, thì có thể bỏ rượu và bánh điểm tâm trong tay xuống được rồi đó. Từ Không Duệ nhét toàn bộ khối điểm tâm trong tay vào miệng, thở dài. Xem ra lần này lại phải lao động khổ sai rồi. Đêm đến, Diệp Cẩn ngồi xếp bằng trên giường nói. Người muốn hỏi gì về Diệu Tâm? Người cảm thấy hắn là người thế nào? Sở Uyên tựa ở đầu giường. Có chút quái dị, Diệp Cẩn nói. Tuy đều là võ tăng, nhưng so với các hòa thượng của Thiếu Lâm Tự thì hắn hoàn toàn khác biệt. Vậy người nghĩ một ngày nào đó hắn có thể phản bội đại sở hay không? Sở Uyên lại hỏi. Phản bội? Diệp Cẩn nhíu mày. Suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói. Ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi. Sở Uyên gật đầu. Nói đi. Nếu hắn thật sự phản bội đại sở, ngươi sẽ xử lý hắn như thế nào? Diệp Cẩn nói. Giết. Sở Uyên đáp. Diệp Cẩn ngạc nhiên nói. Ta cho rằng ít nhất ngươi cũng sẽ lưu lại cho hắn một cái mạng. Nếu chỉ là phản bội trẫm thì lưu lại một cái mạng cũng không sao. Sở Uyên nói. Chỉ có điều, vô luận là ai, tội phản quốc đều là tội không thể tha thứ. Vậy người có nghĩ rằng... Diệp Cẩn cân nhắc dùng từ một chút, sau đó hằng hắng giọng nói. Có thể hắn sẽ phản bội đại sở, nhưng cũng sẽ không phản bội ngươi không? Sở Uyên lắc đầu. Không hiểu. Ý ta muốn nói là, hắn có thể sẽ vì ngươi mà phản bội đại sở. Vẻ mặt của Diệp Cẩn rất nghiêm túc. Bây giờ đã hiểu chưa? Lý do là gì? Sở Uyên nói. Ta nghĩ đại hòa thượng kia tâm hoài bất quỹ. Chắc chắn không phải chỉ một mình ta nghĩ như vậy. Ai thì ta không biết, chứ ta tuyệt đối không tin Đoạn Bạch Nguyệt không nhìn ra. Sau này phải gọi là Đoạn đại ca. Không thì ít nhất cũng phải gọi một tiếng vương gia. Sở Uyên buồn cười nói. Nhớ chưa? Diệp Cẩn cả giận nói. Người rốt cuộc có thể chọn trọng điểm để nghe hay không? Hơn nữa vì sao cư nhiên lúc này rồi mà vẫn còn có thể cười được? Nói tiếp. Sở Uyên ra hiệu. Vì sao ta phải nói? Diệp Cẩn ho khan hai tiếng. Người nói cho ta biết trước đã. Họ Đoạn kia nghĩ như thế nào? Gọi đại ca gì chứ? Mọi người đều rất không quen. Vô cùng lạ lắm. Nhất định phải có cảm giác xa cách. Hắn chưa từng đề cập tới chuyện này. Sở Uyên lắc đầu. Ta không tin. Diệp Cẩn bĩu môi. Hắn thật sự chưa từng nói. Sở Uyên nói. Ta lừa ngươi làm chi? Nhưng nhìn hắn cũng không phải là người có tâm nhãn lớn. Diệp Cẩn nghi hoặc. Vì sao chuyện ngay cả mình cũng không nhẫn được, nhưng hắn lại có thể làm được? Sở Uyên cười cười. Ngươi không cần nghĩ đến hắn, chỉ cần nói ra suy nghĩ của ngươi là được. Còn có thể nói gì nữa? Ta đã nói xong hết rồi. Diệp Cẩn nói. Hỏa thượng kia đối với ngươi có mưu đồ quấy rối. Chính là về phương diện đó. Quấy rối? Ngươi hiểu được không? Ta hiểu. Có điều, chuyện này ngươi thật sự đã nghĩ sai rồi. Sở Uyên xoa xoa đầu hắn. Ngươi chỉ nói đúng một câu. Đúng là hắn có thể sẽ vì trẫm mà phản bội toàn bộ đại sở. Nhưng tuyệt đối không phải là vì tư tình nhi nữ. Vì sao? Diệp Cẩn buồn bực. Ánh mắt hắn nhìn ngươi, còn có lời nói hành động cử chỉ thường ngày. Thấy thế nào cũng không giống một người xuất gia ăn chay niệm Phật. Nếu ngươi cứ cố tình không chịu tin, thì chúng ta tới hỏi Ôn đại nhân một chuyến đi. Kia chính là người thông minh, đứng đầu toàn bộ đại sở này à? Nếu đúng như ngươi nói, chỉ sợ trẫm còn chưa kịp mời hắn rời khỏi thuyền, thì cũng đã có người ra tay trước một bước rồi. Sở Uyên nói, nhất định sẽ không nhẫn đến bây giờ như vậy. Đoạn Bạch Nguyệt á? Diệp Cẩn lầu bầu. Sở Uyên gật đầu. Vậy rốt cuộc thì Diệp Tâm có mưu đồ gì? Diệp Cẩn lại càng mờ mịt. Sở Uyên nói, hắn muốn trẫm là một hoàng đế tốt. Có bệnh ư? Diệp Cẩn nói. Có điều, đôi khi chấp niệm quá sâu cũng không phải là chuyện tốt. Giống như cửu kích năm xưa vậy, một lòng muốn dương danh thiên hạ, đem chính mình biến thành nửa người nửa quỷ, điên điên khùng khùng, đến chết cũng không chết yên lành được. Sở Uyên nói, Diệu Tâm chính là một cửu kích khác. Chỉ có điều, hắn không phải vì chính bản thân mình, mà là vì trẫm. Hắn muốn trẫm lưu danh thiên cổ. Cho nên trong toàn bộ quá trình đó, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện bất kỳ một chi tiết nhỏ nào mà hắn cho rằng đó là vết nhơ. Chuyện đó và hắn thì có liên quan gì? Diệp Cẩn thực sự không cách nào lý giải được chấp niệm kỳ quái này. Nếu đem so sánh thì cửu kích ngược lại có thể trở thành người bình thường luôn rồi. Sở Uyên nói. Tương lai người có thể tự mình đi hỏi hắn xem. Không được, Diệp Cẩn nói. Cho dù là vậy thì ta cũng không thể để hắn tiếp tục tới gần ngươi. Bởi vì chuyện này so với việc có suy nghĩ không an phận cũng không thấy tốt hơn bao nhiêu. Chỉ là từ dâm ma biến thành một người điên thôi. Nghe ra càng thấy nguy hiểm hơn nữa. Sở Uyên nói. Trẫm sẽ cẩn thận. Nhưng nếu ngươi đã sinh lòng cảnh giác với hắn, thì vì sao không dứt khoát mời hắn xuống thuyền? Diệp Cẩn bọc chăn nhích tới gần. Sở Uyên nói. Lúc trước là bởi vì chưa xác định. Dù sao trẫm cũng phải biết rõ ràng xem rốt cuộc là hắn muốn làm gì. Sau lại thì có thêm một lý do nữa. A Trầm nói. Đã từng tận mắt nhìn thấy hắn một mình ở trên đảo hoang nổi điên. Đất rung núi chuyển, nội lực không thể khinh thường. Diệp Cẩn giật mình. Còn có chuyện này sao? Người nào trong lòng chấp niệm càng sâu thì càng dễ nhập ma. Sở Uyên nói. Giữ hắn lại bên cạnh cũng vì hai lý do. Thứ nhất là dễ giám thị. Thứ hai là hắn võ công cao cường. Lúc đánh trận rất có lợi cho đại sở. Đang trong giai đoạn đặc thù nên tất cả mọi chuyện đều phải lấy chiến sự làm trọng. Quả thật là hoàng thượng á? Diệp Cẩn đưa tay chống cằm. Biết rõ đối phương là một người điên, nhưng vẫn muốn giữ lại bên cạnh, còn phải vờ như cái gì cũng chưa từng nhìn ra. Phải chịu đựng hắn mỗi ngày, đều đứng ở trên boong thuyền nhìn ngươi. Như vậy mà cũng có thể nhẫn được. Trẫm nói rồi, đánh thắng trận này là chuyện quan trọng nhất, Sở Uyên nói. Diệp Cẩn nằm bên cạnh hắn, một lát sau đột nhiên hỏi. Trên đời này, có người nào mà ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không lợi dụng không? Ngươi, Sở Uyên nói. Còn cả Giao Nhi nữa. Hết rồi ư? Diệp Cẩn hừ hừ nói. Đoạn Mạch Nguyệt kia thì sao? Tương lai thì không, nhưng lúc trước... Sở Uyên nghiêng người lại, cười khổ. Một thân thương bệnh của hắn cũng đều vì ta mà ra. Được rồi, không nói nữa. Diệp Cẩn che đôi mắt hắn lại nói. Ngủ đi. Ổn Ái Khanh cũng cảm thấy Diệu Tâm có suy nghĩ không an phận với trẫm sao? Sở Uyên hỏi. Diệp Cẩn bình tĩnh nói. Ta làm sao mà biết? Trẫm còn không biết hai người các ngươi hay sao? Sở Uyên phất tay dập tắt ánh nến. Ngày mai gọi hắn tới gặp trẫm đi. Ừ, Diệp Cẩn đáp. Lát sau lại nhắc nhở. Nói trước nha, chuyện này không liên quan gì đến ta. Cũng không có bán đứng chiến hữu. Sở Uyên ở trong bóng đêm, dương dương khóe miệng. Nhưng cũng không buồn ngủ chút nào. Trong lòng nghĩ đến chiếc thuyền đi xa kia. Bất chi bất giác lại tới Hửng Đông. Đoạn Dao căng buồm lên nói. Nếu gió vẫn thổi như thế này, thì chúng ta có thể tới chỗ vùng đảo kia sớm hơn một ngày. Hàng ổ của Lưu Cẩm Đức sẽ bị chúng ta tiếp cận một cách dễ dàng như vậy sao? Từ Không Duệ lo lắng nói. Không xảy ra chút nhiễu loạn nào. Cũng không có binh lính bất thình lình xông ra đánh. Ta cứ thấy có chút bất an. Đoạn Bạch Nguyệt nhìn thẳng hắn. Từ Không Duệ buồn bực hỏi. Làm sao vậy? Đoạn Bạch Nguyệt nói. Năm đó, sau khi ngươi thành thân, chắc chắn đã bị Tú Tú ngày ngày treo ngược trên cây, dùng lang nha bổng đánh đúng không? Nếu không thì sao có thể chịu ngược thành như vậy được? Từ Không Duệ khinh thường liếc hắn một cái, dự định tương lai sau khi đánh trận xong trở về, sẽ đi vài nơi tìm ít tiểu thoại bản về việc hậu cung phi tần nội đấu, chết thảm, đóng gói gửi tới Tây Nam Phủ, để cho người này biết sớm một chút, đợi tới lúc hắn tuổi già xấu xí rồi, thì cuộc sống sẽ thê lương đến độ nào. Thuyền đi qua các đảo đá ngầm êm ả ngoài dự liệu. Khi cách ngày 15 trăng tròn, theo ước định 2 ngày, thì ba người thuận lợi đến gần mục tiêu. Nhìn xuyên qua mênh mông xương trắng, là vô số trụ gỗ thật lớn được đẽo nhọn bọc sắt, bố trí dày đặc xung quanh đảo nhỏ, tạo thành một bức tường rậm rạp bao vây lại. Cả tòa hải đảo nhìn qua giống như một thùng gỗ thật lớn, hoàn toàn không thấy được bên trong rốt cuộc là cái gì. Ồ, chẳng trách dọc đường đi đều không hề thấy chút động tĩnh nào. Từ Không Duệ nói. Rốt cuộc lúc này cũng có thể biết được. Nhiều năm qua, Lưu Cẩm Đức và Sở Hạng ở đây làm những gì rồi? Muốn chặt được nhiều khối gỗ lớn như vậy, có lẽ cũng phải tốn thời gian khoảng chừng 7-8 năm. Trận môn ở đâu? Đoạn Mạch Nguyệt hỏi. Nằm ở đảo đá ngầm ngay vị trí trung tâm. Đoạn Sao nói. Phải dùng nội lực đưa hạt châu vào lòng đất thì mới có thể dẫn nước biển vào phá hủy trận pháp. Nhưng ít nhất chúng ta cũng phải vào xem trước một chút mới có thể tìm ra vị trí trận môn. Ta đi cho. Từ Không Duệ hả hơi vào lòng bàn tay. Chờ một chút. Đoạn Mạch Nguyệt kéo tay hắn. Nhìn kỹ xem, trên những khối gỗ kia có cái gì? Là thứ đồ chơi gì nữa? Từ Không Duệ xoa xoa đôi mắt, nhìn về phía những khối gỗ xa xa kia. Là tiễn xuyến tử. Đoạn Sao cả kinh nói. Chính là đám trùng ngày đó bay trên không trung gây mưa độc. Từ Không Duệ lập tức ngồi xổm xuống. Vậy thì ta không đi được đâu. Giờ phải làm sao mới xông vào được đây? Đoạn Sao mặt mày đau khổ. Mưa độc lúc trước có thể dùng mật để giải. Nhưng lần này cũng không biết là cái gì. Hơn nữa, có cả một mảng lớn như vậy. Nếu bay lên thì chỉ sợ là cả một chi quân đội cũng có thể đánh bay. Đoạn Mạch Nguyệt đưa mắt nhìn về phía chân trời. Nhìn ngôi sao lấp lánh, sáng sủa lạ thường. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Hồn Liễu Niên kích động chạy vào khoang thuyền. Tinh tượng báo điểm lành, là điểm lành hiếm có trong thiên cổ à? Sở Uyên thả bản tấu chương trong tay xuống, lờ đẫy nói. Nha! Là thật đó! Hồn Liễu Niên chắc chắn nói. Lần này vi thần tuyệt đối không nhìn lầm. Sở Uyên đau đầu. Đúng là trẫm đang lo lắng thật. Có điều, tội khi quân này Ái Khanh phạm phải 1-2 lần, còn có thể được miễn. Nhưng nếu dám khi quân phạm thượng quá nhiều lần, thì sẽ bị trừ bổng lộc đó. Vì thần thực sự không có khi quân. Ôn Liễu Niên rổ môi, lại càng không phải bởi vì hai ngày trước bị gọi vào trong phòng giáo huấn một trận, cũng không phải rất ủy khuất. Sở Uyên hướng hắn ngoắc ngoắc tay. Ôn Liễu Niên nhanh chóng bước tới. Sở Uyên đưa cho hắn một hũ đường. Tiểu Cẩn tự mình làm đó, Ái Khanh cầm mà ăn, không cho phép nói nữa, lui ra ngoài đi. Ôn Liễu Niên ôm hũ đường, tâm không cam lòng không nguyện đi ra, đi tới cửa còn thâm tình quay đầu lại. Thật sự là điềm lành mà. Sở Uyên tiếp tục lật tấu chương xem, cũng không ngẩng đầu lên. Ôn Liễu Niên ngồi trên bong thuyền, sinh hờn dỗi ăn một viên đường, còn rất chua, không bằng Tử Quan. Hết tập 56. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện Đa Mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.